Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1055, đơn thuần thú thần. Góc truyện audio.com. Thần diễn đại lục, U Tuyền Thánh Viện tổng cộng hơn 3.000 tên đệ tử. Hơn 2.000 người bị quất gia điều đi trước chiến trường chính định hải bồn địa. Còn có 1.000 người. Hôm nay cũng thu được truyền lệnh. Để cho bọn họ đi trước thần diễn đại lục đã biết nhập khẩu Bách Thảo Cốc. Nghe nói là Bách Thảo Cốc tinh anh thủ quân bị điều hướng định hải bồn địa. Để phòng ngừa Bách Thảo Cốc có dị động, thì lại điều khiển bộ phận thực lực yếu kém học viện. Trấn thủ Bách Thảo Cốc nhập khẩu. Vài tên đạo sư triệu hồi ra tọa kỵ. Đám người cưỡi tọa kỵ cùng nhau chạy tới Bách Thảo Cốc. Thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn. Tiểu Nguyên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đi tới Bách Thảo Cốc phía sau. Lập tức có thủ quân chỉ huy an bài ưu tiền phòng thủ vị trí. Tương đối xếp phía sau. Xét thấy minh giới tính đặc thù. Các đại lục sách lược cơ bản đều là giống nhau. Trước hết để cho thực lực mạnh bên trên. Dù sao thực lực quá yếu. Chết trận phía sau ngược lại sẽ trở thành minh quân chiến lực. Tuy nói loại chiến thuật này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng cũng chính bởi vì cái này chiến thuật. Ngược lại cũng hoàn toàn chính xác trợ giúp các đại lục. Tạm thời chĩa vào minh quân mãnh công. Mà lúc này U Tuyền Thánh Viện thực lực cũng đã triệt để bại lộ. Từ bọn họ chỗ ở vị trí đến xem. Đại khái là thần diễn đại lục trong thánh viện lót đáy tồn tại. U Tuyền Thánh Viện hai cánh phương hướng học viện. Thấy U Tuyền Thánh Viện tới bổ vị. Rất có phê bình kín đáo. Tại sao là U Tuyền A? Thực sự là không may. Bọn họ ở chúng ta cánh. Đến lúc đó một ngày minh quân tuôn ra tới. Bọn họ bên này đệ nhất cái bị phá. Chúng ta cũng muốn xui xẻo theo. Ai? Chiến trường chính bên kia. Hiện tại đang toàn lực cam đoan tham chiến đội ngũ an toàn. Một ngày bị thương cũng sẽ bị thay thế đi. Cho nên nhân viên nhu cầu đặc biệt lớn. Có người nói minh quân dường như đối với chúng ta thần diễn đại lục đặc biệt chiếu cố. Là Diêm Vương khu minh quân tới đánh. Thực lực mạnh phi thường. Hiện tại vấn đề lớn nhất là. Trong truyền thuyết tứ đại quỷ vương đều không đi ra. Đừng nói quỷ vương. Hiện tại lĩnh đội đều là một ít quỷ tướng. Liền đắc thủ đều không đi ra. Ai? Bên cạnh làm một U Tuyền. Thực sự là xui. Đây nếu là minh quân thực sự từ Bách Thảo Cốc đi ra. Chúng ta có thể phải xui xẻo. Loại tâm tình này, ở chung quanh vài cái trong học viện cấp tốc lan tràn. Quảng cáo. Uy. U Tuyền. Các ngươi dựa vào cái gì tới bổ vị? Các ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Có người trực tiếp chỉ vào U Tuyền Thánh Viện để tử mắng. Các ngươi những phế vật này. Sợ không bao lâu liền muốn trở thành minh quân. Cút nhanh lên A, đổi một lợi hại một chút học viện qua đây. Cái này U Tuyền cũng liền so với phổ thông học viện mạnh mẽ một điểm. Có thể thần diễn đại lục lại có mấy nhà phổ thông học viện. Mặt dày nương nhờ cái này. U Tuyền tại sao còn không sập tiệm? Đi nói với viện trưởng dưới. U Tuyền bên này nhất định sẽ trở thành lỗ thủng. Đến lúc đó bọn họ chết coi như. Còn muốn liên lụy chúng ta. U Tuyền Thánh Viện đệ tử cúi đầu. Cũng không dám cùng ngoại viện đệ tử tranh chấp. Sát vách học viên chứng kiến thú nhỏ tuổi còn nhỏ. Đối với thú nhỏ quát. Uy, rác rưởi, nhanh chóng gờ. Cút chữ nói phân nửa. Hắn phát hiện thú nhỏ xoay người. Sau đó lại phát hiện thú nhỏ ngực trương. Nhị tinh nhân vương cảnh. À, người nói cái gì? Thú nhỏ cau mày nhìn người nọ. Người tên là người nào rác rưởi? Nhị tinh, nhân vương. Làm sao có thể? Khụ khụ khụ, tiền bối. Không có ý tứ. Ta không phải nói chuyện với ngươi. Phía sau cái kia. Nói ngươi đó. Thú nhỏ lạnh rên một tiếng. Đi tới một cái tát trực tiếp quạt tới. Đem người nọ trực tiếp tát bay. Tuy là ta không tính là U Tuyền Thánh Viện người. Nhưng ngươi ở ngay trước mặt ta. Nói bọn họ rác rưởi. Ý là không phải nói đúng là ta rác rưởi. Trong trận đột nhiên rối loạn tưng bừng, lại có thể có người trực tiếp động thủ. Hơn nữa còn là U Tuyền bên này người. Nhưng mà, làm mọi người thấy thú nhỏ ngực Trương, lời đến khóe miệng tất cả đều nuốt trở vào. Nhị tinh nhân Vương Cảnh, U Tuyền tại sao có thể có kinh khủng như vậy đệ tử? Hơn nữa nhìn niên kỷ, cũng liền 14-15 tuổi. Liền U Tuyền bên này đệ tử cũng đều mở to hai mắt nhìn. Cái kia không quá đoàn kết thú thần, lại vì U Tuyền trực tiếp đánh ngoại viện đệ tử, mà ngoại viện bên kia, cư nhiên không ai dám lớn tiếng nói. Cái kia bị đánh ngoại viện đệ tử mắt bốc kim tinh, dùng sức lắc đầu, lúc này mới khôi phục ý thức. Xin lỗi tiền bối, là ta hữu nhãn vô châu. Thú nhỏ cũng mặc kệ những thứ này. Sát nhân loại sự tình này, với hắn mà nói chính là cơm thường. Đúng vào lúc này, vài tên đạo sư, mà chỉ đám người vội vàng kéo lại thú nhỏ. Thú thần bớt giận, vì người như thế không đáng. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, không thích hợp tranh đấu. Thú nhỏ nhìn một nhãn ma chỉ. Cái gia hỏa này tốt xấu đưa cho chính mình hai bộ thời trang. Bao nhiêu có thể cho hắn chút mặt mũi. Thế nhưng thú nhỏ cũng hơi không kiên nhẫn. Không phải nói khai chiến à, chúng ta đến cùng ở chỗ này làm cái gì? Mà chỉ vội vàng cho thú nhỏ đại thể giảng giải một cái thần diễn đại lục cục diện bây giờ. Cho nên nói, tuy nói bây giờ chỗ này còn chưa phát hiện minh quân. Thế nhưng chúng ta phải phòng vệ bách thảo cốc bên này minh giới chi môn. Bằng không hai mặt thủ địch, thần diễn đại lục liền nguy hiểm. Thú nhỏ cau mày, hắn là tìm đến cha. Thần diễn đại lục như thế nào với hắn không hề có một chút quan hệ. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là từng cái đại lục mỗi người phòng thủ. Như vậy có thể làm sao tìm kiếm lão đại? Đúng rồi, minh giới có đi thông từng cái đại lục truyền tống môn. Thú nhỏ đột nhiên nghĩ đến điểm này. Là, minh giới cửa ra rất nhiều. Hiện tại chúng ta sợ nhất chính là còn có một chút không có phát hiện cửa ra. Một phần vạn lại toát ra vài cái. Vậy nguy rồi. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể trước bảo vệ bách thảo cốc cái cửa ra này. Thú nhỏ chú ý cũng không phải là thần diễn đại lục hai mặt thụ địch. Hắn chú ý là, minh giới có đi thông từng cái đại lục cửa ra. Lấy cha thực lực, hẳn rất nhanh liền ở trong chiến tranh triển lộ tài hoa a. Chính mình đi nhiều đại lục khác nhìn, dù sao cũng tốt hơn ở nơi này ngốc các loại. Chờ, a, nghĩ tới đây, thú nhỏ đối với tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên vẫy tay. Uy, đi, chúng ta đi minh giới. A, chu vi một đám người, hai mắt tròn cả, kém chút không thể tin vào tai của mình. Cái gia hỏa này muốn đi minh giới. Quảng cáo, thú thần, ngươi có thể đừng nghĩ quẩn. Minh giới quá nguy hiểm. Hiện tại đi vào, vậy chính là có đi không về a, cái này. Ngươi không nên vọng động a, mà chỉ vội la lên. Phía trước ta đã nói qua, ta lúc sắp đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi nha. Thú nhỏ lại sừng sộ lên, mà chỉ cũng biết thú thần tính cách. Hắn quyết định sự tình, mình là tuyệt đối ngăn không được. Thở dài một tiếng, mà chỉ nói rằng, ngươi đã quyết định, ta đây cũng không cản ngươi. Chỉ là nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thần diễn đại lục thật có chiêu mộ tử sĩ. Có vài người bởi vì chủ động xuất kích có lẽ có kỳ hiệu. Nếu như ngươi không nên đi, phải đi báo danh a. Thú nhỏ gật đầu, nói liền muốn xoay người rời đi. Thú thần, mà chỉ gọi lại thú nhỏ. Cẩn thận một chút, còn có, tính tình của ngươi đơn thuần. Nếu như có thể còn sống sót, về sau phải nhiều thu liễm một chút. Thú nhỏ hơi sững sờ. Nếu như nói ma chỉ phía trước chiêu mộ chính mình, là vì Hắc Tuyền, như vậy câu này căn dặn, thì có phải là vì hắn? Thú nhỏ phe phẩy đầu, hiếm thấy đối với ma chỉ khẽ cười một tiếng. Đã biết, ma chỉ, trong khoảng thời gian này, Cảm ơn ngươi chiêu đãi. Về sau ai khi dễ các ngươi U Tuyền, tới tìm ta phụ thân. Thế nhưng ta hiện tại phải đi. Phụ thân ngươi, đối với, hắn gọi Duy Ngã Độc Cuồng. Thú nhỏ nói xong, liền đi trước trong đại trận quay vòng. Xem bộ dáng là đi báo danh tử sĩ. Duy Ngã Độc Cuồng, là phụ thân của thú thần. Mà chỉ lặp lại cái này tên xa lạ, tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngày hôm nay lão bà sinh nhật, đi ra ăn cơm, chậm một chút lại tăng thêm một chương hắc. Trước giờ cầu cái ngân phiếu, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.